Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 31, Thế Thân Tình Nhân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Từ Nguyên Nhi, Nhan Nhất Minh cùng Tiểu Quả Táo chính mắt thấy ngày đó. Giản Ngọc Diễn cuối cùng hướng Giản Ngọc Nhi hỏi ra câu nói kia. Không có làm Nhan Nhất Minh cảm thấy quá ngoài ý muốn. Giản Ngọc Diễn đã sớm biết hắn cùng Giản Ngọc Nhi không phải là thân huynh muội. Nhưng Giản Ngọc Nhi không biết. Giản Ngọc Diễn không tiếc nói ra bí mật lớn nhất của mình chỉ cầu một cái kết quả. Nhưng cho dù như vậy cũng không có đổi lấy hồi báo xứng đáng. Nhan Nhất Minh có chút tò mò. Đây là bởi vì nàng xuất hiện cho nên toàn bộ thế giới đã xảy ra lệch lạc. Nếu nguyên lai trong trò chơi. Giản Ngọc Nhi khi nào mới biết tâm tư Giản Ngọc Diễn? Nếu là dựa theo cái phát triển này, Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi tất nhiên sẽ không sinh ra tình cảm nam nữ. Mà trong trò chơi cần thiết là song phương nam nữ. Cho nên Nhan Nhất Minh suy đoán, Giản Ngọc Nhi biết được Giản Ngọc Diễn thích mình, nhất định là sau khi bại lộ thân phận chân chính Giản Ngọc Diễn. Biết mình cùng Giản Ngọc Diễn không phải thân huynh muội, hơn nữa thân phận này làm người ta rơi lệ, không chừng rốt cuộc động tâm. Bào trừ ý tưởng L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ở y huynh muội ăn sâu bén rễ. Bất quá hiện tại, giấy đã bị Nhan Nhất Minh hoàn toàn đâm thùng. Tất cả ảo tưởng trong lòng Giản Ngọc Diễn toàn bộ tan biến. Nhan Nhất Minh canh bạc này đánh phi thường thành công. Giản Ngọc Nhi tự mình đưa người vốn nên thuộc về chính mình đến bên người nàng. Trước kia Giản Ngọc Diễn đối đãi Nhan Nhất Minh đã không tồi. Nhưng cùng hiện giờ so sánh, vẫn là kém hơn nhiều. Nhan Nhất Minh có thể cảm giác được Giản Ngọc Diễn biến hóa khi trở về lần nữa. Không phải là giống trước một mặt sùng. Nếu nói thô tục một chút, đó là bao dưỡng biến thành yêu đương. Chóc Giản Ngọc Nhi xuống từ ngực Giản Ngọc Diễn cũng không khó. Cũng hoặc là nói vốn dĩ vết thương sẽ đau. Ở trong bất chi bất giác được một người khác chậm rãi vuốt phẳng. Chỉ là đột nhiên có chút vắng vẻ không quen. Mỗi khi lúc này, Giản Ngọc Diễn tổng hội rất muốn gặp Nhan Nhất Minh một lần. Giản Ngọc Diễn đi vào Mai Viên đúng buổi trưa. Nhan Nhất Minh tổng hội ở giờ ngọ sẽ ngủ một lát. Đi vào khi Nhan Nhất Minh còn ngủ say. Giản Ngọc Diễn ngồi ở mép giường. Nhìn nàng tú lệ, không biết mơ thấy cái gì nhăn mũi. Giản Ngọc Diễn khẽ cười một tiếng. Duỗi tay phất qua mặt nàng. Cuối cùng dừng ở nốt ruồi đỏ. Nhan Nhất Minh mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn thấy Giản Ngọc Diễn ngoan ngoãn cọ cọ tay hắn. Lăn vào trong để ra một chỗ trống cho Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn nằm ở bên cạnh nàng. Đột nhiên nói. Ta trước kia cũng gặp qua một nữ tử. Vị trí như đúc. Có một nốt ruồi đỏ. Nhan Nhất Minh mở to mắt. Nàng đẹp không? Không có đẹp bằng ngươi. Sách. Gương mặt này đẹp hơn gương mặt lúc trước. Giản Ngọc Diễn thật đúng là che lương tâm. Nhan Nhất Minh nở nụ cười. Kia nàng đâu? Đã chết. Thật đáng thương. Giản Ngọc Diễn nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy Nhan Nhất Minh khi cùng Nhan Nhất Minh nói chuyện. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy Nhan Nhất Minh đã sinh tử trí. Một lòng muốn chết, sau khi chết thành công làm hai cái nam nhân rốt cuộc quên không được nàng. Nàng hẳn là vừa lòng đi. Nhan Nhất Minh nhìn thấy Giản Ngọc Diễn xuất thần. Nhớ tới thân phận trước kia cũng cùng Giản Ngọc Diễn có vài lần chi duyên. Đột nhiên có chút tò mò hỏi hắn. Nàng đã chết, ngươi thương tâm sao? Thương tâm, người yêu nàng sẽ thương tâm. Giản Ngọc Diễn cười cười. Ta chỉ cảm thấy khiếp sợ. Trên đời này tựa hồ có rất nhiều đồ vật so với tồn tại càng quan trọng hơn. Nhan Nhất Minh thu hồi tươi cười. Sau một hồi mới nhàn nhạt nói. Nếu không thể thuận theo bản tâm, kia tồn tại có ý tứ gì? Giản Ngọc Diễn ngẩn người. Hắn được dạy là chỉ có trách nhiệm, chỉ có thâm thù. Bản tâm là cái gì? Đã sớm không biết, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Diễn nói, nếu nàng còn sống, ngươi cùng nàng trái lại có thể có một phen tương đồng giải thích. Ta cũng cảm thấy, Nhan Nhất Minh giơ khóe môi. Giản Ngọc Diễn rốt cuộc nói một câu nói thật. Hai người song song nằm. Nhan Nhất Minh thắt tóc hai người thành một cái kết. Nhưng sau khi buông tay ra, tóc liền tự động tản ra khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Giản Ngọc Diễn tùy ý nàng hồ nháo. Trong lòng một chút mềm mại lên. Lúc này đột nhiên nhớ tới lúc trước nha đầu kia nói Nhan Nhất Minh đi Phù Ngọc Sơn tựa hồ là cố ý vì cái gì. Hiện giờ hỏi lại, Nhan Nhất Minh lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái. Vẫn là từ tiểu ô vuông lấy ra một quả trạm ngọc đưa cho hắn. Giản Ngọc Diễn tiếp nhận ngọc bội, tức khắc có chút buồn cười. Bởi vì trạm ngọc này rõ ràng là con thỏ. Vì cái gì là con thỏ? Giản Ngọc Diễn thật sự tò mò. Bởi vì vừa mới bắt đầu cho rằng ngươi là đại boss sau lưng nên muốn khắc rắn độc. Sau phát hiện ngươi mềm lòng còn thích khóc. Rõ ràng chính là con thỏ. Nhan Nhất Minh không có giải thích, mà là nghiêm túc nói. Ta cố ý đi chùa Phù Ngọc tìm đại sư khai quang. Ngươi cần phải giữ cẩn thận, giúp ta mang lên. Giản Ngọc Diễn đưa trạm ngọc cho Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh nhoẻn miệng cười, treo trạm ngọc bên hông Giản Ngọc Diễn. Bên hông Giản Ngọc Diễn treo ngọc bội quý báu tốt nhất. Hiện giờ treo một con thỏ nhìn có chút kỳ quái. Nhưng Giản Ngọc Diễn cảm thấy rất vừa lòng. Gần đây vẫn luôn đãi ở Mai Viên không có đi ra ngoài. Chính là muốn ra chơi. Nhan Nhất Minh chớp chớp mắt. Do dự mở miệng. Hay là thôi. Nếu gặp được người quen Giản tiểu thư. Ngươi trời sinh là dáng vẻ này. Chẳng lẽ bởi vì ngươi lớn lên cùng nàng rất giống thì không thể gặp người. Giản Ngọc Diễn không khỏi có chút đau lòng. A Minh, không cần mọi chuyện đều nghĩ cho người khác như vậy. Nghe được câu này Nhan Nhất Minh như là cực kỳ cao hứng. Tự mình đổ một ly trà cho Giản Ngọc Diễn. Một khi đã như vậy thì ta là muốn. Bất quá kinh thành ngày gần đây cũng không có gì hảo ngoạn. Giản Ngọc Diễn nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ tới. Kém chút quên. Sắp tới phiên vương các nơi phải về kinh. Ngày mai vừa vặn Việt Vương hồi kinh thái tử nhất định phải thân nghênh. Đến lúc đó định là náo nhiệt phi phàm. Ta dẫn ngươi đi xem. Nhan Nhất Minh tay cầm chén trà hơi hơi run lên. Việt Vương hiện giờ là phiên vương tuổi nhỏ nhất. Cũng là thân đệ đệ đương kim thái tử. Rất được hoàng sùng. Giản Ngọc Diễn trêu ghẹo Nhan Nhất Minh nói. Tướng mạo cực kỳ giống thái tử. Cũng là mỹ nam tử không hơn không kém. Có nghĩ đi nhìn một cái. Một hồi lâu sau, Nhan Nhất Minh lúc này mới ngước mắt cười. Đã là mỹ nam tử không hơn không kém tất nhiên là muốn xem. Nhưng ngươi không sợ ta vứt ngươi. Giản Ngọc Diễn duỗi tay ở nhéo má nàng một chút. Hắn nếu thật là thấy ngươi chắc là không một chút sắc mặt tốt. Vì cái gì? Bởi vì Việt Vương cùng Ngọc, gia muội có chút hiểu lầm, mà các ngươi lại lớn lên giống nhau như vậy. Giản Ngọc Diễn nhìn bộ dáng Nhan Nhất Minh há hốc mồm nở nụ cười. Nam Cung Diệp vẫn luôn thái độ cực kém đối với Giản Ngọc Nhi. Nếu nhìn thấy gương mặt này của Nhan Nhất Minh định là không có nửa điểm sắc mặt tốt. Huống hồ, hắn không lo lắng chút nào Nam Cung Diệp không phải là nguyên nhân này. Chỉ là bởi vì lúc trước sau khi người nọ chết, Nam Cung Diệp liền nhìn không thấy những người khác. Trải qua nữ tử tuyệt sắc lại quyết tuyệt như vậy. Trên đời này, sợ là không còn có ai có thể làm Nam Cung Diệp động tâm. Cách chương.